Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Thời Nhiên Phong trả lời lại rất nhanh. Tối mai được chứ? Lý Tăng Du. Không thành vấn đề. Địa điểm do anh chọn. Thời Nhiên Phong. Vậy tới nhà hàng món Tây chúng ta cùng nhau chơi piano lần trước đi. Lý Tăng Du. Ok. Thời Nhiên Phong. Không còn sớm nữa. Chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Số lần cô tiếp xúc với Thời Nhiên Phong cũng không nhiều. Anh ta luôn là người dịu dàng giống như ánh nắng mặt trời. Khiến người khác ở bên anh ta luôn cảm nhận được sự ấm áp. Trái tim Lý Tăng Du bị sự ấm áp này làm cảm động. Cả người nhìn chằm chằm di động đến ngơ ngẩn. Lục Huyền Lâm nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lòng ghen ghét bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa. Tán gẫu chuyện gì mà nói đến ngơ ngác như vậy? Anh vẫn chưa chết đâu đấy. Cô đã dám ở trước mặt anh mà nói chuyện phiếm với người đàn ông khác rồi à? Con chuột trong tay sắp bị bóp chặt đến mức thay đổi hình dạng rồi. Lý Tăng Du làm lơ cặp mắt chứa đầy lửa giận của Lục Huyền Lâm. Thời Nhiên Phong, thôi ngủ đi. Thời Nhiên Phong lại gửi đến một tin nhắn nữa đánh thức Lý Tăng Du đang phát ngốc. Lý Tăng Du, ngủ ngon. Sau khi bỏ di động xuống, Lý Tăng Du ôm máy tính tựa vào giường. Đôi chân dài trắng tinh mảnh khảnh cứ như vậy lộ ra trong không khí. Lục Huyền Lâm nhìn đến mức thiếu chút nữa chảy máu mũi. Không còn cách nào khác. Từ đầu đến cuối người ta không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Mặc dù anh đang bị lửa giận và dục vọng thiêu đốt nhưng không ai thèm để ý, may là cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của Lý Tăng Du đã kết thúc. Không còn tiếp tục kích thích thần kinh của anh nữa. Anh chỉ đành thu lại tâm sự. Lại chuyên tâm làm việc. Cả hai ai làm việc của người nấy. Ngược lại bầu không khí cũng trở nên hài hòa không cãi vã. Đã bàn xong xuôi là 30 tỷ không được thiếu một đồng nào rồi. Chúng ta cũng là người làm ăn. Nếu hạ giá tiếp thì chúng ta kiếm cái gì đây? Lục Huyền Lâm mở cuộc họp video đột xuất với các quản lý cấp cao của công ty. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Một vị quản lý cấp cao vội vàng gật đầu. Ha ha ha ha, đang lúc bầu không khí đang nghiêm túc thì đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Lý Tăng Du. Không biết cô đang xem gì mà lại cười không chút kiêng kỵ như vậy. Lục Huyền Lâm chau mày. Cũng không trách Lý Tăng Du mà tiếp tục cuộc họp. Anh chỉ hơi di chuyển vị trí của mình. Chắn camera lại không để cho Lý Tăng Du ở trên giường bị lộ hàng. Làm mọi người trông thấy. Còn chuyện gì nữa không? Lục Huyền Lâm hỏi. Tổng Giám Đốc, lần này chúng ta nhất định phải thắng dự án đấu thầu. Có rất nhiều đối thủ mà thực lực cũng rất mạnh. Hoắc Thị đã lên tiếng. Lần này không lấy được dự án núi Thanh Hạng thì sẽ không từ bỏ. Cách chương.